Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự nghĩ hắn, nghĩ quẩn trong lòng, muốn cùng đi với Vệ Nhiều Y. Tiền Phong gấp đến độ vô cùng lo lắng, Phong Kính đành khuyên can. Đừng tìm nữa, để cho cậu ấy bình tĩnh vài ngày đi, thế nào rồi cũng nghĩ thông suốt thôi. Ngoại trừ chờ đợi cũng không còn cách nào khác. Một con người đang sống sờ sờ như vậy, nếu đã muốn trốn thì có thể, có đi tìm cũng không dễ dàng. Đối với chuyện Phương Tiện Hoa mất tích, Kiều Na cũng không biết, dường như tất cả mọi người đều cố ý gạt cô, không cho cô biết một chút tin tức gì để tránh kích động đến cô. Một ngày nào đó, lúc cô tỉnh giấc đi mở cửa, để lập tức cả kinh. Một người đàn ông nằm trước cửa nhà, cả người đều vươn sương gió. Người này không phải ai khác, chính là Phương Tiện Hoa. Kiều Na bắt đầu đánh tỉnh chính mình. Cô đâu phải là thánh mẫu, thương tâm vì người phụ nữ khác lại còn đến đây tìm an ủi nơi cô sao? Sau khi tự kiểm điểm chính mình, cô đứng dậy đi vào nhà mang một chậu nước, rồi từ trên xuống dưới người Phương Tiện Hoa. Phương Tiện Hoa mang theo cả người say xỉn vì nước lạnh rượu cho tỉnh. Khi mở mắt liền nhìn thấy Kiều Na đang kiêu ngạo đứng đó, phong thái như một nữ vương. Phương thiếu, bên trong bên ngoài đều là nhà của tôi, muốn ngủ ở đây phải đưa tiền thuê nhà. Đừng xem Kiều Na này như một thánh mẫu, cô cũng không có nghĩa vụ vì người khác mà đi dọn dẹp cục diện rối rắm. Lại không phải là cô giáo trông trẻ. Người Phương Tiện Hoa đầy mùi rượu, giống như mới trào ra từ bình ngâm rượu. Chưa cầm vừa bóng loáng giữa phút này lại luôn phun sâu. Cơ mặt vốn thành thục anh tuấn nháy mắt đã thêm vài phần tang thương. Bị một chậu nước lạnh rội cho tỉnh, Phương Tiện Hoa giật mình ngẩng đầu nhìn Kiều Na. Kiều Na cũng chưa từng liếc mắt một cái đến Phương Tiện Hoa, cầm lấy túi sách dẫm dậy cao gót vượt qua hắn xuống lầu đi làm. Trời sập xuống thì vẫn phải làm việc, không phải sao? Trên trời cũng không có rơi xuống cho một cái bánh nóng. Trên đời này không có gì có thể ảnh hưởng đến cô. Thế nhưng đây là lần thứ 10 trong ngày, thư ký cẩn thận đánh giá cô hỏi. Tổng thanh tra, hôm nay sao chị hay xuất thần như thế? Có phải mệt mỏi hay không? Kiều Na tỉnh táo lại xoay nhẹ ấn đường đáp. Không sao. Thư ký đi rồi, Kiều Na tựa lưng vào ghế salon ngẩng đầu nhìn trần nhà thầm nghĩ. Mẹ làm sao vậy? Buổi tối khi về nhà, không ngờ Phương Tiện Hoa vẫn còn nằm ở đó. Kiều Na cảm thấy chán nản, hắn muốn gì đây? Kiều Na có mẹ nói. Phương thiếu, xin hỏi rốt cuộc ngài muốn làm cái gì vậy? Trong giọng nói lại mang theo oán giận mà chính cô cũng không phát hiện ra. Đồng mi Phương Tiện Hoa run rẩy mấy cái cũng chưa từng mở mắt. Kiều Na nhận thấy có chút khác thường nên cúi người sờ sờ lên trán hắn. Giận nóng, Phương Tiện Hoa cong chặt hai hàng chân mày, bộ dạng rất là khó chịu. Một bộ âu phục nhăn nhúm lại ấm ấm do chậu nước lúc sáng của Kiều Na. Kiều Na cảm thấy buồn cười, tên này bị điên hay sao? Muốn chết mà còn ráng để đến đây, để chết. Muốn chết cũng đừng làm bẩn nhà của cô chứ. Vốn không muốn quản hắn, nghĩ lúc sắp đóng cửa lại nhìn thấy hai hàng chân mày cao chặt của hắn cùng với khóe miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ. Lúc Kiều Na kéo Phương Tiện Hoa vào trong nhà, chính cô cũng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi. Chẳng lẽ sống cùng với thánh mẫu Tô Mộc Vũ quá lâu nên bị đồng hóa hay sao? Phương Tiện Hoa phát sốt, cho dù Kiều Na kéo vào nhà ném vào bồn tắm lớn chứa nước nóng cũng không có tỉnh lại, chỉ là phải uống mấy ngụm nước mà thôi. Kiều Na cảm thấy thật là có kẻ thù chuyển kiếp tồn tại, mà Phương Tiện Hoa đúng lúc đã chính là kẻ thù chuyển kiếp của cô. Lấy một thân quần áo ướt đẫm lạnh lẽo của hắn ra, xuống nước nóng xối lên người hắn. Phương Tiện Hoa cau mày mở to mắt, nhìn thấy Kiều Na trước mặt mình, lấy một tay ôm cô kéo vào trong bồn tắm ôm chặt lấy. Kiều Na không tránh, Phương Tiện Hoa ôm chặt lấy cô, giống như một kẻ sắp xuống địa ngục cố gắng ôm lấy tia sáng cuối cùng. Cả người Kiều Na cũng ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trắng dán lên người làm nổi bật thân thể có lồi có lõm. Phương Tiện Hoa nâng mặt cô lên hôn thật mạnh, đồng thời cũng vuốt ve thân thể xinh đẹp kia. Người hắn nóng lên, mỗi một nơi đều nóng hừng hực kèm theo run rẩy. Kiều Na không hề né tránh, cuối cùng chỉ có thể để hắn tùy ý hôn môi mình. Hai người trưởng thành rúc vào trong bồn tắm nhỏ nhỏ, nước ảo ảo tràn ra ngoài, âm thanh mút mùi ái muội vang lên. Phương Tiện Hoa đói khát hôn lấy đôi môi mềm của cô, ngón tay để ra hai bên vạt áo mỏng mẫm đi vào, vội vàng vuốt ve làn da mềm mại. Kiều Na ưỡn chiếc cổ thon dài lên, đôi mắt mê ly, khóe miệng khẽ phun ra một tiếng rỉ rỉ ẩn nhẫn, hai tay vòng lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Lúc này hắn luồn vào tay áo cô, đôi môi hôn lấy xương quai xanh của cô, trong miệng Phương Tiện Hoa nhẹ nhàng nỉ non ra một cái tên. Nhu Y. Hai chữ này giống như một trận nước lạnh tạt tỉnh Kiều Na. Cô đẩy mạnh Phương Tiện Hoa ra, đi ra khỏi phòng tắm cười lạnh. Kiều Na cô mặc dù không cao quý, cô không thể làm thế thân cho người khác. Vắt quần áo ướt nhẹp trên mặt đất lên xả phơi đồ. Trong khoảnh khắc xoay người đó, Kiều Na đột nhiên nhớ mang máng đến một vết sẹo phía sau lưng Phương Tiện Hoa. Tim cô nhảy lên một nhịp, bước chân không tự chủ quay trở về cáo bộ vai hắn. Đầu ngón tay tái nhợt của cô chậm rãi vươn đến chỗ vết sẹo kia. Vạn phần không thể tin, ngón tay cô đè xuống vết sẹo phác họa mỗi một mm. Đó là một hình chữ thập Chẳng tích tắc cả người cô đều run rẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net